Chắc là lúc nãy không chú ý nên trán Trần Hạo bị quệt rách ra. Là thằng danh kia đánh lén, vết thương nhỏ thôi, sao bọn họ lại tới đây quấy rầy cậu? Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo xoa vết thương trên mặt, hôm nay là lần đầu tiên mình đánh nhau kiểu này. May mà mình khỏe, chủ yếu là do Trần Hạo không màng gì đâm đầu vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôi cũng không biết, hôm nay tôi vừa về thì bọn họ gọi điện quấy rối, sau đó đến cổng trường chặn tôi, bắt tôi phải đi ăn cơm cùng tên Thẩm Cường kia. Tôi không quen anh ta, cũng không biết ai cho anh ta phương thức liên lạc của tôi. Tần Nhã thấy Trần Hạo đánh nhau vì mình, trong lòng vô cùng cảm động. Anh nợ em một câu yêu thương. Mắt lập tức đỏ hoe, chắc là tên khốn Lý Việt. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo thầm nói trong lòng. Tất nhiên Trần Hạo đã biết ngọn nguồn chuyện hôm nay. Chẳng phải buổi trưa, Lý Việt bị Thẩm Cường bắt đi dạy dỗ một trận sao? Trần Hạo không biết dạy dỗ thế nào, nhưng khẳng định chuyên Thẩm Cường tăm tia Tân Nhã có liên quan tới Lý Việt. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù Trần Hạo luôn trốn tránh Tân Nhã, nhưng trong lòng đã xem cô ấy là bạn. Đặc biệt là khi biết dạo trước Tân Nhã đối xử tốt với mình nhưng mình lại phụ lòng tốt của cô ấy, Trần Hạo rất áy náy. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì vậy vừa trông thấy cô ấy gặp chuyện rắc rối, Trần Hạo lập tức dũng cảm quên mình. Trần Hạo thấy Tân Nhã không sao, vốn định về ký túc xá tự băng bó. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng Tân Nhã nhất quyết không chịu, khăng khăng bắt Trần Hạo phải đến phòng y tế với mình. Hơn nữa suốt đường đi cô ấy nắm chặt tay Trần Hạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết trong đầu Tân Nhã nghĩ gì mà một giây trước cô ấy còn hết sức căng thẳng. Nhưng không đợi Trần Hạo nói gì, cô ấy bất chợt buông tay Trần Hạo ra để anh tự đi. Sao thế? Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo sừng sốt, gocchuyenaudio.com. Không sao, tôi chỉ đang nghĩ tại sao tôi lại căng thẳng khi ở cạnh cậu. Lại đối tốt với cậu như vậy. Dù sao thì trước đây cậu đối xử với tôi thế kia. Không coi tôi là bạn bè, Tân Nhã bỗng ấm ức lên tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cậu biết không, rất nhiều lần tôi tự mình làm đồ ăn ở nhà mang cho cậu, muốn cậu tới canteen rồi hai chúng ta cùng à. Còn muốn học cùng cậu thế nhưng cậu luôn trốn tránh tôi. Đọc full tại chuyên 88, VIP nhé mẹ tôi đổ bệnh cậu chẳng quan tâm hỏi han câu nào. Lúc ấy thì mới biết mình quá đề cao bản thân, sau này cậu sẽ. Cậu sẽ coi tôi là bạn, thậm chí còn muốn, ha ha. Nhưng là tôi nghĩ nhiều rồi, Tân Nhã nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay cậu không nên cứu tôi đã đau lòng vì cậu lắm rồi, nhưng bây giờ cậu lại khiến tôi cảm kích thậm chí tôi rất cảm động. Rốt cuộc cậu muốn thế nào? Tần Nhã nóng nảy dậm chân bình bịch, tôi không muốn làm cậu tổn thương, thật ra tôi coi cậu là bạn mà. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Nhã là cô gái hiếm thấy, không ham giàu, hơn nữa vừa lương thiện vừa xinh đẹp, đối xử tốt với mình, đương nhiên Trần Hạo coi cô ấy là bạn. Được vậy tôi hỏi cậu một chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Nhã cảm động nói một câu, sau đó chăm chú nhìn Trần Hạo. Cách chương.